Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, loại thứ ba biện pháp. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bối Tư Di nói ngươi ngu ngốc, ngươi khẳng định không thích nghe, liền hạ thành quân kia đức hạnh người, ngươi cho rằng ngươi đáp ứng hắn, hắn sử dụng ngoan ngoãn cho phụ thân ngươi xuất tiền thuốc men. Bối Tư Di rất muốn nói hắn nhất định sẽ quản, nhưng lời này lại là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Hạ Thành Quân là cái dạng gì người? Hiện tại nàng cũng nhìn ra, 89 phần 10 Mễ Tử Hiên nói là thực. Có thể bất kể thế nào nói Hạ Thành Quân cũng là Bối Tư Di cứu phụ thân duy nhất một cây cỏ cứu mạng, hiện tại liền cây cỏ cứu mạng cũng không có. Bối Tư Di đang suy nghĩ đến phụ thân bệnh là vẻ mặt vẻ thê lương. Bất lực nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thấy được Bối Tư Di này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng là thương tiếc chi tâm nổi lên. Nghĩ hạ nói, một hồi ta với ngươi đi nhà của ngươi nhìn xem phụ thân ngươi đang nói. Kỳ thật Mễ Tử Hiên rất muốn nói các ngươi người một nhà 89 phần 10 là bị lừa gạt. Trọng độ sơ gan dẫn đến phụ thân ngươi thân thể tình huống rất kém cỏi. Hắn là nhịn chịu không gan cấy ghép lớn như vậy giải phẫu. Cũng không biết cái kia đồ gà mờ bác sĩ với các ngươi nói như vậy. Tại có cho dù ngươi là phụ thân thân thể tình huống năng lực chịu giải phẫu. Lá gan nguyên là tốt như vậy tìm sao? Mau lẹ nhất tìm đến lá gan nguyên biện pháp chính là tìm hắn trực hệ. Tỷ như hắn huynh đệ tỷ muội, lại tỷ như ngươi, thế nhưng là còn có xứng hình cửa ải này, xứng hình không thành công, vẫn còn không có biện pháp tiến hành gan cấy ghép. Tại có, phụ thân ngươi gan cứng đờ có hẳn là rất lợi hại. Cấy ghép cần thiết gan cũng không nhỏ, cho dù hắn trực hệ có một cái cùng hắn xứng hình thành công, cũng không có biện pháp cung cấp chân lượng gan. Nhưng những lời này Mễ Tử Hiên chưa nói, sợ Bối Tư Di lo lắng. Đối với Mễ Tử Hiên y thuật Bối Tư Di vẫn rất bội phục. Nhưng thân là y tá nàng cũng biết, trước mắt tựa hồ cứu phụ thân biện pháp cũng chỉ có gan cấy ghép. Mễ Tử Hiên đi cũng không có gì hảo biện pháp. Nghĩ vậy nàng thật dài thở dài, không có đang nói cái gì, chỉ có thể là trước như vậy, đi một bước nhìn một bước. Không được mình tại nghĩ khác biện pháp thối tiền lẻ. Bối Tư Di lo lắng phụ thân cũng không có ăn bao nhiêu. Mễ Tử Hiên nhìn nàng không có khẩu vị, cũng không có lề mà lề mề ăn, nhanh chóng cầm một bàn rau quét qua quét sạch, vụng trộm tại chén đĩa phía dưới lưu lại 500 khối liền mang theo Bối Tư Di đi. Mễ Tử Hiên cũng không phải là thích chiếm món lời nhỏ người. Hai người vừa đến Bối Tư Di ra, Mễ Tử Hiên hơi vừa nhìn chính là liên tục thở dài. Nhà này nghèo quá, dùng nhà chỉ có 4 bức tường mà nói đều không quá đáng. Xem ra Bối Tư Di ra sở hữu tiền đều dùng để cho phụ thân nàng chữa bệnh. Từ Lệ không nghĩ tới nữ nhi nhanh như vậy sẽ trở lại. Kéo lại nữ nhi tay nức nở nói, Tư Di ba mẹ thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi ngươi a. Hai mẹ con là ôm đầu khóc giống. Từ Lệ còn tưởng rằng nữ nhi bị Hạ Thành Quân dù thế nào. Bối Tư Di khóc một hồi liền nhanh chóng đẩy ra mẫu thân vội la lên. Mẹ cha ta kia, Từ Lệ thở dài chỉ một ngón tay bọn họ phòng ngủ nói. Tìm đại phu cho hắn đánh một châm trấn định tề ngủ. Từ Lệ cũng không dám nói nếu không là nàng. Liều mạng ngăn đón. Ba của ngươi liền tự sát. Nói đến đây Từ Lệ mới nhìn đến đứng ở thân nữ nhi Mễ Tử Hiên. Lập tức kinh ngạc nói. Tư Di hắn là. Bối Tư Di sát lau nước mắt nói. Mẹ đây là ta đồng sự. Chúng ta bệnh viện Mễ Đại Phu. Hắn đến xem cha ta. Từ Lệ nghe xong là nữ nhi đồng sự. Còn là đại phu. Nhanh chóng nói. Ngươi xem việc này ồn ào. Cũng không biết ngươi tới, trong nhà cái gì cũng không có chuẩn bị. Tiểu tử ngươi ngồi hội, ta đi cấp ngươi ngược lại chén nước. Mễ Tử Hiên cười nói, A Di không cần làm phiền, để ta xem một chút thúc thúc. Từ Lệ là một không có gì kiến thức phu nhân. Nghe xong Mễ Tử Hiên là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu. Căn bản không nghĩ hắn còn trẻ như vậy, kỹ thuật đoán chừng chẳng ra gì. Là trực tiếp đem hắn trở thành đại bác sĩ. Trường đại học ra, tại Từ Lệ chất phác quan niệm trong, chỉ cần là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu. Kia toàn bộ đều chữa bệnh chuyên gia. Nhanh chóng liền đem Mễ Tử Hiên để cho tiến vào. Con sò ngủ yên, phần bụng cao cao nổi lên. Toàn thân làn da vàng như nến. Vàng như nến, thấy được hắn bộ dạng như vậy Mễ Tử Hiên lông mày liền nhăn. Hắn đi qua cho con sò kiểm an tra một phen. Lại nhìn xem Bối Tử An trước kia kiểm tra kết quả. Lông mày là nhăn càng nhanh. Thật sự là Bối Tử An bệnh quá khó giải quyết. Gần như đến không thuốc có thể y tình trạng. Có thể cũng không phải không có biện pháp. Chỉ là biện pháp này rất phiền toái mà thôi. Bối Tư Di vừa nhìn Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy liền biết hắn không có biện pháp. Đứng ở một bên vụng trộm lau nước mắt. Từ Lệ run như cầy sấy nói, đại phu như thế nào đây? Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong CT phiến tử nghĩ hạ tìm từ nói. A Di, thúc thúc bệnh này đắc thủ thuật. Từ Lệ tuy yêu hiểu y, nhưng những năm nay cũng không ít cùng trượng phu đi bệnh viện. Bao nhiêu cũng hiểu một ít, lập tức lên đường, gan cấy ghép sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không phải. Cắt bỏ một bộ phận cứng đờ nghiêm trọng gan. Lời này tại Bối Tư Di này y tá nghe tới quả thật. Chính là không thể tưởng tượng. Nàng rất rõ ràng phụ thân bệnh trước mắt một là bảo thủ trị liệu. Hai là gan cấy ghép. Vậy có loại thứ ba biện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên nói chính là loại thứ ba biện pháp. Này. Nếu không là Bối Tư Di cùng Mễ Tử Hiên xuất không ngắn một đoạn thời gian viện trước. Đối với hắn y thuật có nhất định nhận thức. Cần phải nói Mễ Tử Hiên nói hưu nói vượn không thể. Từ Lệ vội la lên. Này được không? Bối Tư Di nhanh chóng đối với mẫu thân nói. Mẹ ngươi chiếu cố cha ta. Ta hỏi một chút hắn. Ngài đừng lo lắng. Nói xong cầm Mễ Tử Hiên túm đến gian phòng của mình. Vừa rồi nàng đi vội vàng, bị thay thế y phục cũng chưa kịp thu thập, liền thả trên giường, trong đó còn có nàng thiếp thân tiểu y vật. Đổi thành trước kia Bối Tư Di chắc chắn sẽ không để cho Mễ Tử Hiên thấy được những vật này. Nhưng là bây giờ nàng vậy có lòng này tư, vừa tiến đến liền vội la lên, Mễ đại phu ngươi biện pháp này cũng quá, nàng vốn muốn nói hoang đường. Nhưng lại sợ tổn thương Mễ Tử Hiên lòng tự trọng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Mễ Tử Hiên thần sắc trịnh trọng nói. Ta nghĩ ngươi nên biết gan cấy ghép vô cùng không đáng tin cậy. Đầu tiên ba của ngươi thân thể nhịn chịu không giải phẫu. Tiếp theo là gan nguyên rất khó khăn tìm. Cho nên ta biện pháp là biện pháp duy nhất. Bối Tư Di cũng không phải là cái gì cũng đều không. Hiểu người bình thường, tốt xấu là y tá. Lại đang kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đợi nhiều năm như vậy. Bệnh lại là phụ thân nàng. Bình thường cũng không hỏi ít hơn Chu Trạch Dân. Bao Văn Kiệt bọn họ. Tự nhiên rõ ràng căn bản cũng không có trọng độ sơ gan người bệnh cắt bỏ cứng đờ nghiêm trọng gan. Trị liệu biện pháp. Nàng vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi đừng trêu chọc ta được hay không? Mễ Tử Hiên đột nhiên cười nói, ai trêu chọc ngươi, ta biết ta phương án trị liệu nghe quá không thể tưởng tượng. Thế nhưng đây đúng là duy nhất có thể đi biện pháp. Bối Tư Di một dậm chân nói, nhưng điều này sao có thể? Cha ta gan cứng đờ có tương đối nghiêm trọng, ngươi cắt bỏ một bộ phận. Còn lại gan còn là như vậy, lại ít nhiều như vậy gan, cha ta sẽ chết a. Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt tách ra khiếp người tự tin sáng bóng. duỗi ra hai tay đặt ở Bối Tư Di trên vai, thơm nói: "Người khác làm như vậy, phụ thân ngươi sẽ chết, thế nhưng ta làm, hắn sẽ không." Nhìn xem Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt tự tin sáng bóng, Bối Tư Di cũng không biết vì cái gì chợt bắt đầu tin tưởng hắn. Thế nhưng rất nhanh Bối Tư Di lên đường, thế nhưng là loại giải phẫu này phương án căn bản cũng không tồn tại. Ngươi nói như thế nào phục bệnh viện người để cho ngươi tới thao đao lớn như vậy giải phẫu? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, việc này ngươi cũng đừng quản, cùng ba mẹ ngươi nói một tiếng, chúng ta cái này hồi bệnh viện. Bối Tư Di nghe xong lời này lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nhà của ta không có tiền. Mễ Tử Hiên cười cười nói, tiền ta có, ta xuất, nhanh chóng a, chúng ta phải nhanh đi về. Ba của ngươi bệnh thật không có thể tại chậm trễ, một khi xuất hiện lá gan tính não bệnh vậy cũng liền phiền toái. Bối Tư Di là thật không muốn phiền toái Mễ Tử Hiên, càng không muốn dùng tiền hắn, nhưng nghĩ đến phụ thân, chỉ có thể là một đập chân đáp ứng. Cất bước vừa chạy ra ngoài, có thể vừa khi đi tới cửa sau nàng đột nhiên dừng bước lại, xoay người, xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết. Nàng xấu hổ thành như vậy, nhưng vẫn là quật cường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, mặc kệ ngươi có thể hay không cứu cha ta, ngươi nghĩ đối với ta, làm cái gì ta đều nguyện ý. Hiển nhiên Bối Tư Di là muốn lên mới vừa ở nồi sắt củi cá kia Mễ Tử Hiên nói với nàng câu kia ngươi cùng hắn ngủ, còn không bằng theo ta ngủ kia. Mễ Tử Hiên sững sờ hoảng sợ nói, cái gì? Bối Tư Di buồn bã cười nói, ta trừ thân thể còn có cái gì là có thể báo đáp ngươi sao? Nói đến đây nàng rơi nước mắt, quay người ra ngoài. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, thật đúng là cái nha đầu ngốc, cầm ta trở thành hạ thành quân người kia cặn bã sao? Kỳ thật ta thật sự là muốn giúp ngươi, cũng không có ý gì khác. Bối Tư Di đi nửa ngày mới trở về, cùng nàng một khối trở về còn có Tử Lệ. Thế nhưng Tử Lệ này sẽ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt có chút không đúng. Là lạ, cũng không biết Bối Tư Di nói với nàng cái gì. Bối Tử An cũng là như thế này. Từ ra đến trên xe đoạn này cự ly, hắn là liên tục thở ngắn than dài. Mễ Tử Hiên chở Bối Tư Di người một nhà tại hơn 4 giờ chiều thời điểm đến bệnh viện. Hắn sớm cho Tuyên Ảnh đã gọi điện thoại, người bệnh là Bối Tư Di phụ thân. Tuyên Ảnh không nhìn Mễ Tử Hiên mặt mũi liền hướng Bối Tư Di cũng phải cho hắn dọn ra một giường lớn tương lai. Mễ Tử Hiên thì là chạy trước chạy giúp đỡ Bối Tử An tiến hành nằm viện thủ tục. Trong phòng bệnh Tử Lệ nhìn xem nữ nhi nói, hắn thật sự là bạn trai ngươi. Mới vừa ở người sử dụng thuyết phục cha mẹ tới kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Bối Tư Di không thể không nói láo Mễ Tử Hiên là bạn trai nàng. Biết nàng bởi vì không có tiền muốn nương thân hạ thành quân thời điểm, trực tiếp chạy tới ngăn lại nàng nói nguyện ý gánh chịu cha mẹ của nàng tiền thuốc men. Lúc này mới thuyết phục Tử Lệ cùng Bối Tử An đi đến bệnh viện. Bối Tử An một đường thở ngắn than dài, nguyên nhân như cũ là không nguyện ý nữ nhi vì cứu mình mà hy sinh chính mình hạnh phúc. Tử Lệ hỏi lên như vậy, Bối Tử An nhanh chóng nói, khuê ngươi cùng ba mẹ nói thật, hắn muốn thật sự là bạn trai ngươi. Ta liền ở lại đây chi, muốn không phải, chúng ta về nhà, cha sống đủ, cũng liên lụy các ngươi nhiều năm như vậy, không thể bởi vì ta bệnh hại ngươi a. Bối Tư Di ngồi ở đó cúi đầu nội tâm ủy khuất phải chết. Nàng đến là hy vọng Mễ Tử Hiên là bạn trai nàng vậy. Đáng tiếc là hắn không phải, nhưng vì phụ thân bệnh, nàng chỉ có thể tiếp tục nói láo. Ba mẹ hắn thật sự là bạn trai ta. Kêu Mễ Tử Hiên, khoa chúng ta đại phu. Thực, không tin ngươi hỏi chúng ta y tá trưởng. Ta đi đem nàng gọi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.